Thần y Vương phi, Vương gia tránh ra. Chương 506. Góc truyện audio.com. Trưởng công chúa bỏ đũa xuống, thần Vương phi thân đã là Vương phi thì cũng nên biết ăn không nói ngủ không mơ, bây giờ đang dùng bữa mà sao cứ làm nhảm hoài vậy, một chút quy tắc cũng không biết, cũng không biết thích phu nhân bình thường dạy dỗ như thế nào. Người này có phải là không muốn kết thúc không? Sau khi Triệu Khương Lan nghĩ đến, còn không biết sẽ bị lăng mạ bao nhiêu lần, loại chuyện nhà vụn vặt đóng cửa này, lại không phải cứ luôn nói với Mộ Dung Bắc Uyên. Hơn nữa một khi nàng rời khỏi Triệu Phủ, nương nàng vẫn không biết sẽ bị khiển trách như thế nào. Nghĩ đến đây, Triệu Khương Lan thay đổi ý định, trong lòng nghĩ ra một kế. Chỉ thấy nàng đột nhiên thấp giọng xuống, nhẹ nhàng cung kính đáp. Nói đến quy tắc thần làm sao có thể so được với công chúa người. Nghe vậy, trưởng công chúa đắc ý cười một tiếng. Đó là đương nhiên, ngay cả hoàng thượng từ nhỏ học cung quy, đều là bổn cung ở phía trên chỉ điểm. Triệu Khương Lan gật đầu, vốn dĩ mẫu thân cũng đã từng dạy dỗ, khi ăn cơm không được nói chuyện. Nhưng bây giờ, khi dùng tiệc gia đình trong cung, Thái hậu và hoàng thượng luôn bảo những tiểu bối chúng thần không cần cẩn trọng, muốn nói cái gì thì cứ nói. Bây giờ ở Triệu Phủ thần vốn nghĩ rằng ăn một bữa cơm sẽ không đến mức khắc khe hơn cả trong cung, cho nên mới quên mất, vẫn xin công chúa đừng trách. Trưởng công chúa vừa nghe thấy lời này, sắc mặt liền thay đổi. Thần Vương Phi, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi rõ ràng là đang chỉ trách bổn cung có phải không? Không lẽ thân là trưởng bối nhắc nhở các ngươi chú ý hành vi của mình cũng sai sao? Bổn cung chiều nay sẽ vào cung bái kiến Thái hậu và Hoàng hậu, cũng phải hỏi thật rõ ràng, lời này của thần Vương Phi có tính là coi thường trưởng bối hay không? Thích phu nhân lo lắng nhìn Triệu Khương Lan, lại nhìn thấy Triệu Khương Lan vuốt mũi, thần thái trở nên vô cùng đáng thương. Cũng được, công chúa cứ đi hỏi, làm sao vui vẻ. Ý của ngươi là bổn cũng đang gây rối vô lý sao? Triệu Khương Lan vô tội cúi đầu xuống, giọng điệu ảm đạm, trông cực kỳ chán nản và thất vọng. Dù sao thần nói cái gì cũng đều sai, không nên giải thích thì tốt hơn. Thần cũng biết, suy cho cùng thần không phải là cháu ngoại của người. Chung quy là thân sơ khác biệt. Người có chỉ trích thần như thế nào, thần cũng chỉ có thể chịu đựng. Nói xong, còn giả vờ kéo tấm khăn đã lâu không dùng từ trong tay áo ra, lau đi những giọt nước mắt không tồn tại. Bổn cung ức hiếp người khi nào? Trưởng công chúa tức giận đến ngứa răng, Triệu Khương Lan dứt khoát giấu mặt mà nức nở, càng buộc lòng nhéo vào đùi mình, khóe mắt rườm rướm hơi đỏ. Từ lúc nãy đến bây giờ, công chúa luôn bắt bẻ thần không phải sao, người có chỗ nào không thích ở thần, thần sẽ sửa đổi. Chỉ e rằng sau khi sửa đổi vẫn khiến người không vui. Trưởng công chúa hừ lạnh, chẳng qua chỉ tùy ý nói mấy câu đã khóc lóc, đừng nói là bổn cung, ai nhìn thấy ngươi có thể thích chứ. Cũng không biết thần vương điện hạ thường ngày làm sao sống cùng người, như vậy còn không bỏ ngươi. Cũng là tính tình điện hạ tốt, ngay khi những lời này vừa nói ra, Triệu Khương Lan càng ngày càng uất ức nhìn bà ta. Chấm, Khương Lan tự hỏi bản thân chưa từng phạm lỗi gì, tại sao công chúa lại muốn vương gia nhà thần bỏ vợ. Chẳng lẽ trong mắt người hôn sự của hoàng gia không đáng giá như vậy sao? Địa vị vương phi của thần cũng chẳng qua là vặt vãnh sao? Được rồi, góc chuyện audio.com, ôn chết đi được, bổn cung vừa về người đã khóc lóc, chuyện này còn ra thể thống gì? Vương phi đã không hoan nghênh bổn cung, thì nên về càng sớm càng tốt đi, tránh phải miễn cưỡng ở lại đây. Triệu Khương Lan nghe thấy lời này vội vàng đứng dậy, được Sở Sở dìu ra ngoài. Khi bước đến cửa, nàng càng tỏ ra buồn bã. Sở Sở phối hợp rất ăn ý với nàng, cao giọng an ủi. Vương Phi, người đừng khóc nữa, công chúa đã không thể bao dung cho người, người vẫn là nên về vương phủ trước đi. Lúc này chính là lúc nhiều người vừa ăn vừa ngồi xổm xuống đường và trò chuyện rôm rả. Bởi vì hôm nay trưởng công chúa trở về kinh, rất nhiều người đều ở gần đó muốn xem náo nhiệt. Ngôn tình sủng, nhiều người nhìn thấy cảnh Triệu Khương Lan bước ra khỏi phủ trong nước mắt đều bắt đầu bàn tán. Cách chương.